Chương 1150, bị đuổi tới manh mối. Tu tiên thế giới là tàn khốc cũng là bận rộn, khó được bốn người có thể gom lại cùng một chỗ, trộm được kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Một lần nữa thay đổi trang phục, Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc ở phía sau, xem Lư Duyệt ăn cướp Lạc Thiên Ý hai người kia, một cái thích ăn cướp, một cái nguyện ý cho người ta ăn cướp, hai người bọn họ có thể nói cái gì ai người phía trước nói, có chút không đầy đủ không thật đi thừa dịp hai người tại trước quầy thảo luận muốn mua đồ vật. Lạc Tịch Nhi lặng lẽ giữ chặt Cốc Lệnh Tắc thối lui đến khu nghỉ ngơi, truyền âm hỏi, tâm ma đồng dạng người, có phải là có cái gì không đúng Cốc? Lệnh Tắc có thể nghe ra trong lời nói của nàng khẩn trương, bất đắc dĩ gật đầu. Việc này không thể giấu, đối Lạc Tịch Nhi tới nói, Lạc Thiên Ý là nàng thân nhất người thân nhất, bất quá ngươi yên tâm, hắn so với ngươi nghĩ tốt. Có ý tứ gì? Lạc Tịch Nhi nguyên bản muốn biến sắc mặt, cấp tốc hồi phục, tâm ma đồng dạng người, tại một ít địa phương, rất lợi hại là Thiên Ý khó dò bằng không, chỉ bằng Lạc Thiên Ý toàn cơ bắp cùng bại hoại dạng, bây giờ có thể đi vào hóa thần trung kỳ cũng không tệ rồi. Kia có bao nhiêu lợi hại so với ta còn lợi hại hơn sao? Lạc Tịch Nhi nhịn không được mong đợi trộm hỏi. Cốc Lệnh Tắc liếc nàng một cái, ngươi lợi hại sao ta như thế nào cũng không biết. Lạc Tịch Nhi bị nghẹn lại, tức giận đến đập nàng hai lần, đừng quên, hạ thấp ta, chính là hạ thấp chính ngươi. Các nàng hiện tại thế nhưng là đồng môn đâu. Ta cao hứng Lạc Tịch Nhi muốn bị nàng nghẹn chết, Cốc Lệnh Tắc, ngươi làm cái gì nha? Luôn bất âm bất dương, anh ta cùng Lư Duyệt quan hệ tốt. Ngươi cho rằng là ta nghĩ một cái là bằng hữu, một cái là anh ruột, tuy rằng hai tên gia hỏa đều không bất lo, nhưng ai để nàng hết lần này tới lần khác bày ra nữa nha. Cốc Lệnh Tắc quay đầu nhìn nàng một cái, được rồi, vậy ta liền nói cái để ngươi cao hứng, có thế một đường truy tìm tâm ma tiến giai người, đều có loại đặc biệt vận khi cất chó, hình như thiên đạo tại một số phương diện, đối bọn hắn thiên vị đồng dạng. Cái gì? Lạc Tịch Nhi ngẩn ngơ. Bất quá. Con chó này phân vận có đôi khi, cu nở dê thật phiền thoái. Cốc Lệnh Tắc xem cùng Lạc Thiên Ý cười cùng một chỗ muội muội, trong lòng thở dài, nếu như là từng giờ từng phút chính mình tranh tới khí vận thì cũng thôi đi, phải là bỗng dưng rơi xuống, tất có tương ứng nỗ lực cùng đại giới. Tuy rằng mặt ngoài xem, Lư Duyệt là dựa vào chính mình một chút xíu tranh khí vận, thế nhưng là mở đầu, lại bà tờ ngộ nở tư cờ mặt quỷ tự bạo, bà tờ ngộ nở tư cái kia trăng máu trên không ban đêm. Bà tờ ngộ nở tư nàng tại 11 tuổi trong thân thể tỉnh lại. Vì lẽ đó, tương đối mà nói, nàng tiếp nhận chính là so với người bên ngoài nhiều rất nhiều. Cốc Lệnh Tắc có khi rất hoài nghi, không phải các nàng lựa chọn nghịch thiên tu hành đường, mà là thiên mệnh lựa chọn các nàng. Tịch Nhi, có chuyện, ta nói ra, ngươi đừng nóng giận. Ngươi nói, Lạc Tịch Nhi mắt liếc cùng Lư Duyệt giảng giải lúc, kêu ý cười đầy mặt ca ca, đoán được Cốc Lệnh Tắc nói đại khái là cái gì. Nếu như, ta nói là nếu như à, nếu như Lạc Thiên Ý tâm ma là Lư Duyệt, hắn có thế một đường tiến lên dai, không vì tâm ma mê hoặc, ta không kỳ quái. Cốc Lệnh Tắc kỳ thật rất đau đầu, việc này nếu như giải quyết không tốt, một ngày nào đó sẽ bị muội muội biết đến, bởi vì phi thăng, tựa như bây giờ, hắn liền có thể gặp nàng. Ngươi ý tứ, ta minh bạch, bất quá, ngươi nhìn ta ca dạng, tiến giai Ngọc Tiên còn không biết ngày tháng năm nào. Hơn nữa, hắn có thế nghẹn đến bây giờ không cho Lư Duyệt có phát giác, chính là không muốn gia tăng nàng quấy nhiễu. Anh của nàng sợ Lư Duyệt biết về sau liền trốn tránh hắn. Chỉ bằng điểm này, Lạc Tịch Nhi liền cảm thấy dù là không có phi huyền, bọn họ cu nở dê không có khả năng, Lư Duyệt là cái nhiều dứt khoát người a. Vì lẽ đó, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lạc Tịch Nhi cầm hai người kia không có cách, chỉ có thể tạm thời gián lên quá, không sai biệt lắm ta liền về Tam Thiên Thành. Ngươi có lời gì, muốn giúp đỡ chuyển cáo sư phụ không, các ngươi đi sớm một chút cũng tốt. Cứ như vậy tách ra, đối với người nào đều tốt. Đàm luận cái gì đâu, hoàn thành lớn mua sắm, trả tiền chuyện giao cho Lạc Thiên Ý, Lư Duyệt ngồi vào các nàng bên người, thừa dịp hiện tại, nhanh định bợ ta một chút, muốn cái gì ta đều giúp các ngươi mua. Ai có da của ngươi dày, ai chính mình là tài chủ, còn làm loại này lừa bịp người chuyện. Lạc Tịch Nhi đối nàng rất không nói gì, chúng ta muốn đi. Ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là trước ở đây trở về xong đời, nàng đem Hạ Du quên. Lư Duyệt trước mắt, Tịch Nhi, Hạ Sư tỷ cũng ở nơi đây, lúc trở về, ngươi đem nàng cu nở dê mang theo thế nào mới vọng thiên thành, một ngày hai ngày là xây không nổi, lại thêm muốn chuyển di nhiều người như vậy, chí ít nửa tháng, Phi Huyên mới có thể có thời gian. Ta dự định thừa cơ hội này, đi xem một chút Phao Phao. Tiểu gia hỏa vì chín thiên khuyết lượng nụ y, khẳng định lượng được phập phồng không yên, nàng đi qua cho hắn an tâm. Hạ Du đi, ngươi nói với nàng hiểu rõ. Lạc Tịch Nhi không quan trọng, Phao Phao nơi đó, một hồi ta cu nở dê thu thập ít đồ đi ra, ngươi giúp ta mang cho hắn. Tiểu gia hỏa là cái tiểu ăn hàng, vừa vặn nàng đặt bữa ăn nhiều ta cho nàng phát ra truyền âm phủ. Lư Duyệt lấy ra một tấm truyền âm phủ, đang muốn hỏi Hạ Du ở đâu thời điểm, trên đường dài đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng. Đánh nhau đánh nhau. Đinh đinh đinh phương xa truyền đến chạm vào nhau kiếm minh bên trong, chợt nhẹ doanh, trầm xuống nặng nề, hình thành so sánh rõ ràng. Thế nhưng là Lư Duyệt ba cái sắc mặt đã thay đổi. Các nàng đều cùng Hạ Du giao thủ qua, biết kiếm của nàng, cùng bình thường kiếm không đồng dạng, tăng thêm thổ hệ tiên vật liệu hậu thổ tinh. Ngươi đừng lộn xộn, ta cùng Tịch Nhi tới. Xông ra thời điểm, cốc lệnh tắc sợ Lư Duyệt quan tâm sẽ bị loạn bị người nhận ra, nhắc nhở một câu. Thế nhưng là Lư Duyệt làm sao có thể bất động xa xa sóng linh khí, càng ngày càng kịch liệt, xuất thủ người, pháp lực không kém. Thật tốt, hạ sư tỉ dạo phố mua đồ. Làm sao lại cùng người đánh nhau dừng tay chú ý an mang theo tuần tra ngân giáp vệ, chạy đến thật nhanh, cưỡng ép tách rời ra hai, ấn đảo, nơi này là tiên minh phường thị, không phải là các ngươi đông bộ tiên minh, phải lấy người, ngươi có phải hay không cầm nhầm địa phương thật có lỗi ấn đảo hơi chắp tay, vẫn là nhìn chằm chằm Hạ Du, phi thường chuyện, đi thủ đoạn phi thường, tại hạ chỉ là sợ tiểu tặc này chạy. Ta là kẻ trộm hư, ngươi biết ta giải cái dạng gì sao không chứng cứ. Vu hãm người kết quả, là ngươi không chịu được nổi. Hạ Du hoàn toàn không biết trận này hai bay vạ gió từ đâu mà đến. Hừ, ta không cần biết ngươi giải cái dạng gì, ta chỉ cần biết, trên tay ngươi chữ vật giới chỉ, là ta bạn cũng là được. Chữ vật giới chỉ Hạ Du sững sờ, chính nàng chữ vật giới chỉ là kết đan về sau, sư phụ thân tặng, khi đó, các nàng còn tại 3000 giới vực đâu. Thêm ra tới một cái, là sư muội Lư Duyệt mới cho không thời gian dài. Có thế sư muội xưa nay không thiếu tiền, lại thế nào cu nở dê sẽ không làm trộm. Nhà ngươi ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có nên hay không. Hạ Du cười lạnh một tiếng, nghĩ ỷ vào ấn ra, sống cấp người đồ vật, cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự này. Nàng nhấc ngang kiếm, để ấn ra mấy người, trên mặt đều là biến đổi. Chầm một cao y vo cờ người gầy cao, mang theo thần sắc có bệnh lão giả tiến lên một bước, vị đạo hữu này. Ấn đảo hiền chất cưỡng ép xuất thủ dĩ nhiên có lỗi, thế nhưng là trên tay ngươi chữ vật giới chỉ, xác thực là tiểu nhi di vật. Hắn ở bên ngoài, chết được không minh bạch, cho tới bây giờ, Lao Phu cũng không theo mất con thống khổ bên trong đi ra. Lão giả đầy mặt bi thương, Lao Phu cũng là liếc thấy phía dưới, mất thường tim, cứ thế ấn đảo hiền chất mới nóng vội xuất thủ. Hắn hướng Hạ Du chắp tay, còn xin đạo hữu xem ở Lão Phu nói đến đây. Hắn nghẹn ngào tựa hồ nói không ra lời, Lao Phu cu nở dê biết, trên đời đồ vật, hữu duyên có được, chỉ là tiểu nhi sinh tử hạ xuống ở đâu, làm Lao Phu, muốn biết. Còn xin đạo hữu nói cho Lao Phu, ngươi từ đâu được này mai chữ vật giới chỉ. Trên đường dài, rất nhiều người đều đem đồng tình cho Lao đầu kia, Hạ Du bị nhìn chằm chằm, thực tế không biết nói như thế nào tốt. Sư muội trời nam biển bắc chạy, nàng nào biết được. Nàng từ chỗ nào được đến này mai chữ vật giới chỉ, là sư muội ta sở tiễn, bất quá, nàng bây giờ không có ở đây nơi này. Các ngươi có thể đem địa chỉ lưu lại, quay đầu ta hỏi nàng, lại phi kiếm truyền thư hồi phục cho các ngươi. Bị người không giải thích được cắn một cái, nàng là một bụng không vui lòng, thế nhưng là lão nhân này lung lay sắp đổ bộ dạng, có vẻ quá đáng thương, nếu như truy cứu, tại người khác xem ra, thực tế bất cận nhân tình. Hạ Du chỉ có thể nuốt xuống ngụm kia ác khí. Làm sư muội, tại này phường thị đi lão đầu tràn đầy mong đợi bộ dáng, để người không đành lòng cự tuyệt. Vậy phiền phức đạo hữu, hiện tại liền cho nàng đưa tin có được hay không. Lão phu đã đáp ứng qua đời phu nhân, vô luận như thế nào cũng muốn biết, tiểu nhi vẫn ở đâu. Hạ Du cúi đầu, mắt nhìn chữ vật giới chỉ trên một màn kia không chút nào để ý thanh vết, trong lòng kêu to không may, ngươi chính là hỏi ta sư muội. Sư muội ta cu nở dê nhất định không biết, nàng thích loạn đái đồ vật, trí nhớ lại không tốt. Tiền bối nghĩ tại nàng nơi đó truy tìm lệnh lang nguyên nhân cái chết, liền càng không có thể. Vừa nói chuyện, nàng một bên che đậy tay áo, đem trong giới chỉ đồ vật, hướng chính mình nơi đó chuyển, thực tế không được, ta đem chiếc nhẫn kia còn đang lưu duyệt mấy người mới tại đầu đường xuất hiện, chỉ thấy lao giả ống tay háo hất lên, trên mặt đất rơi xuống một kiện giống kính không phải kính đồ vật. Bà ngoại thân thể lung lay, ngồi xuống nhặt lên thời điểm, kích động đến nguyên bản ố vàng sắc mặt, đều nổi lên ửng hồng, là nó, đây chính là con ta di vật. Các ngươi là toàn bộ nhặt được con ta đồ vật chính là không phải các ngươi tại địa phương nào nhặt hay nhặt van cầu ngươi. Nói cho ta đi hắn hận không thể quỳ xuống muốn nhờ bộ dạng, để ấn ra mấy người, đều lấy trợn mắt chống lại quản nghi. Ngươi có lời gì dễ nói chuyển di thất huynh di vật, ngươi muốn làm cái gì ấn đảo tiến lên một bước, nói, hắn có phải hay không là ngươi giết không phải lão đầu bưng lấy có thế nhạt nhìn thấy bóng người mâm tròn vật đứng lên, mắt lộ ra thành khẩn, con ta đã sớm vào ngọc tiên. Đạo hưu kiếm lực tuy rằng lợi hại, thế nhưng là nghị im hơi lặng tiếng giết hắn, tuyệt đối làm không được. Hắn tay run run, lại hướng quản ni cúi người, van cầu đạo hưu, liền nói cho ta, chiếc nhẫn kia từ đâu mà đến đây đi lão phu cũ, sống không được mấy ngày, ta chính là muốn biết hắn chết tại địa phương nào, đi thắp cái hương, nói cho hắn biết, mẹ hắn cũng đã chết, nói cho hắn biết, lại đầu thai lúc, không cần lại ném tu tiên lên giới. Ô ô đạo hưu yên tâm. Lão phu thật không có ý gì khác. Tu tiên giới, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết người, có thế lão phu đã sớm chán ghét, lão phu bây giờ chỉ nghĩ hoàn thành phu nhân nhà ta nguyện vọng, nói cho nàng, tiểu nhi vẫn tại chỗ nào. Nói cho nàng không cần lại nóng ruột nóng gan. Hạ Du bị hắn khóc đến bó tay toàn tập, nàng thật không biết có được hay không thế nhưng là sư muội rõ ràng đến đây, nếu như có thể nói, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng khó xử. Hạ Du luôn luôn biết mình không thông minh, nếu như không phải đại gia thấy được gấp, nàng khả năng bị người bán, còn tại giúp người kiếm tiền. Lão nhân này có thế xuất kỳ bất ý, đem nàng dọn đồ ý đồ bạo lộ ra, làm sao biết không muốn cho mượn nàng moi ra sư muội. Hạ Du chỉ nhìn lén Lư Duyệt một chút, liền không lại nhìn nàng, lặp lại lần nữa, ta thật không biết. Vậy liền đem người biết, nói ra. Nếu không phải lão giả kẹp ở giữa, ấn đảo đều muốn đem kiếm chỉ nàng, buộc nàng nói. Nếu không, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ đi. Lư Duyệt lông mày vặn lại vặn, tại lao giả kia trên thân chuyển tầm vài vòng, tỷ, thỉnh quan lan tiên tử lập tức tới một chuyến, lao nhân này, có chút không đúng. Cái gì quốc lệnh tắc nhẹ nhàng về sau rời một bước, lấy ra vạn dặm đưa tin phủ, tự thành một cái tiểu kết giới về sau, gọi hàng đường thư, mời nàng hỗ trợ, đem quan lan tiên tử mời đi ra. Tình huống nơi này, vị kia tiên tử khả năng chính chú ý. Cũng có thể là căn bản không biết, vì lẽ đó, tại không xác định thời điểm, tìm đường thư là tốt nhất rồi. Vị đạo hữu này, gọi một chút làm sư muội, là khó khăn như thế sao đối mặt từ đầu đến cuối không mà thay đổi Hạ Du. Ánh mắt của lão giả, rốt cục mang theo một chút tàn khốc, đã ngươi không muốn đem làm sư muội nói ra, kia ngươi đến cùng là ai xuất thân môn phái nào, cũng nên nói cho lão phu đi hoặc là, ta cùng nhà ngươi trưởng bối, vẫn là bằng hữu đâu. Hạ Du lui một bước, đầu nàng một lần may mắn chính mình cơ hồ không ra khỏi cửa, may mắn hiện tại còn mang theo mạng che mặt. Vị tiền bối này, mối thù giết con, không đội trời chung, thế nhưng là ngài luôn mồm, xoắn suýt lại chỉ là làm công tử bỏ mình chỗ. Ngài cảm thấy, lời này ta có thế tin tưởng sao dù sao nàng không tin. Tiêu giao môn từ trên xuống dưới, đều thờ phụng có cửu báo cửu có oán báo oán. Hạ Du tự nhận, nàng tuy rằng không thông minh, thế nhưng là dễ hiểu đạo lý, tại sư trưởng cùng đồng môn mỗi ngày nhắc tới dưới, nên cũng biết, mặc kệ lệnh lang là chết tại tay người nào, hắn đồ vật hiện tại là của ta, vì lẽ đó, hắn nhân quả, ta tiếp nhận. Hiện tại, ta lặp lại lần nữa, hắn chết tại địa phương nào, ta không biết no y tay của lão giả giật giật, Lư Duyệt đột nhiên gọi, sư tỷ tới. Lão giả mới nâng linh lực, cấp tốc đè xuống. Quay đầu nhìn thấy lại một cái mang theo mạng che mặt nữ tu trong đám người đi ra, trái tim nhịn không được nhảy nhanh một chút. Không cần nhìn, chiếc nhẫn là ta cho ta sư tỷ. Lư Duyệt ngay trước lão đầu kia trước mặt, lấy ra hai cái đồng dạng treo mạng che mặt mũ rộng vành, một cái ném cho Hạ Du, một cái đè vào trên đầu mình, thản nhiên buộc lại. Nhưng mà, này chữ vật giới chỉ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, hẳn là tại ba môn bãi nhặt. Ba môn bãi lão giả không lo được nàng hộ mặt làm song trọng bảo hiểm, nguyên bản có chút thường hồng trên mặt, cấp tốc trắng đi, không có khả năng, ba môn bãi cờ âm ở Ngọc Tiên ở trên tu sĩ, còn ta không có khả năng đi, ngươi đang nói láo hai cái này tiểu nha đầu, nếu không phải cũng không đến Ngọc Tiên, hắn thật muốn hoài nghi cái gì. Hai vị tiểu hữu là sợ, ta muốn thay nhi báo thù đi. Hắn cười khổ một tiếng, lão phu đời này theo không nói dối, hai vị không tin, vậy lão phu liền thề, đời này tuyệt sẽ không vì hắn báo thù. Lời vừa mới dứt, liền hướng Lư Duyệt khom người thi lễ, còn xin tiểu hữu nói cho ta, chiếc nhẫn kia, đến cùng chiếm được ở đâu.